Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 154, tuyết tai. Chương 154, tuyết tai. Đường núi gập ghềnh khó đi. Trên sườn núi lại nhiều là dò xét không rõ độ dày tầng tuyết. Cái này cho đao bộ lạc liên minh truy kích tạo thành rất nhiều trở ngại. Cũng may phong tuyết dù lớn, nhưng vẫn không có mất dấu. Đao bộ lạc liên minh một mực cắn địch nhân cái đuôi. Gian nan tiến lên, thẳng đến tại một cái khe núi chỗ. Bị mai phục tại nơi này 2000 lão giả bỗng nhiên tập kích. Tổn thất nặng nề, đao bộ lạc liên minh mới quyết định cải biến truy kích phương thức. Để linh tuyết vượn bộ tại trên sườn núi dò đường, đi tắt cản bọn họ lại. Đao bộ lạc thủ lĩnh nhìn ngó nghiêng hai phía một chút cảnh vật chung quanh. Cuối cùng chỉ vào một bên dốc núi nói. Linh hồ bộ vu nhìn sang. Kia là một mảnh không tính dốc đứng chỗ. Lấy linh tuyết vượn bộ giỏi về đất tuyết leo lên thủ đoạn. Thăm dò vấn đề không lớn. Chỉ có bọn hắn quá khứ. Sợ là ngăn không được. Linh hồ bộ vu nói ra mình lo lắng. Lấy tứ giác kỵ binh chiến lực. Linh tuyết vượn bộ chưa chắc là đối thủ. Linh hầu bộ, linh mã bộ tại phía sau bọn họ. Đao bộ lạc thủ lĩnh nói. Linh hồ bộ vu nghĩ nghĩ, tiến lên nhỏ giọng nói. Linh hầu bộ còn tốt. Linh mã bộ từ trước đến nay không phục quản giáo. Để bọn hắn bên trên. Liền nói là ta nói. Không dám cùng tứ giác kỵ binh đang đối mặt lũy còn chưa tính. Ngăn cản một chút cũng có thể đi. Nhìn ra được, đao bộ lạc thủ lĩnh đối linh mã bộ bất mãn đã tích xúc đã lâu. Linh hồ bộ vu cuối cùng vẫn là không thể khuyên động đao bộ lạc thủ lĩnh. Từ linh tuyết vượn bộ dẫn đường, linh hầu bộ, linh mã bộ theo sát phía sau. Thông qua không tính dốc đứng sườn dốc bắt đầu leo lên phía trên. Đệ ngũ huyền đội ngũ ở phía trước. Ở trên cao nhìn xuống, đao bộ lạc liên minh biến hóa tự nhiên có thể nhìn ra. Nhưng hắn chỉ là thúc giục đội ngũ gia tốc tiến lên. Nhưng không có lập tức hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Bá hạ, vọt tới trước mặt đỉnh núi. Nhìn xem bên kia núi địa hình. Bá hạ toàn lực tốc độ chạy nhanh chóng. Đệ ngũ huyền tạm thời thoát ly đội ngũ hướng về phía trước dò đường. Đệ ngũ huyền hướng về phía trước thời điểm, tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc tiến lên quá trình bên trong bắt đầu lần thứ hai chọn lựa lão nhân. Đây là đệ ngũ huyền an bài xuống bố trí, vì càng nhiều người sống xuống tới, bích hổ gãy đuôi là cần thiết. Đi vào đỉnh núi, liếc nhìn lại là một cái có chút dốc đứng sườn dốc. Sườn dốc lan tràn rất dài, như là đâm vào một cái thung lũng. Dọc theo lưng núi đi thôi, từ nơi này xuống dưới, tránh không khỏi, Nhật Đồ Đằng nhìn qua thật dài sườn dốc nói, đệ ngũ huyền cau mày, nhìn về phía lưng núi, lúc này vị trí lưng núi rất lâu, đường đi chật hẹp, nếu là từ trên con đường này đi, cho dù địch nhân từ sườn dốc trên cường công cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt, mà phía sau truy kích địch nhân bị khốn tại địa hình. Khổng lồ nhân số ưu thế sẽ bị địa hình áp chế. Nhật Đồ Đằng phương pháp rất lão đạo, vẫn có thể xem là một lựa chọn, nhưng đệ ngũ huyền vẫn là lắc đầu. Bá hạ, đi xem một chút sườn dốc trên tuyết dày bao nhiêu. Đệ ngũ huyền nhìn qua kéo dài sườn dốc nói. Bá hạ hướng dưới núi đi vài bước, thân thể cơ hồ đều lâm vào dày đặc tuyết trắng bên trong. Lại hướng phía dưới lội mấy bước, dưới chân có phần trượt, kém chút đạp không, ngang, bá hạ bạo ngược kêu một tiếng, cây cột đồng dạng chân dùng sức hướng về mặt đất đạp một cước. Ngọn núi phảng phất đều đang chấn động, đệ ngũ huyền tại bát cổ không gian bên trong, cư cao lâm hạ liếc nhìn tả hữu, phát hiện tuyết trắng có chút chấn động, có trượt xuống dưới rơi xu thế. Thấy cảnh này, cặp mắt của hắn sáng lên, mệnh lệnh bá hạ trở về, đồng thời không cho phép hắn chu lên cùng dùng sức giẫm đạp. Đi vào đỉnh núi, Bá Hạ nhanh chóng trở về đội ngũ, mà lúc này Tinh Thần Bộ Lạc cùng Xuân Bộ Lạc đã tuyển ra hơn 3.000 lão giả, ở trong đó đã có rất nhiều là chiến lực không tầm thường nhưng tuổi tác khá lớn chiến sĩ. Đệ Ngũ Huyệt không có đem những này chiến sĩ chọn lựa ra, mà là tùy ý bọn hắn gia nhập đội cảm tử, trực tiếp phái ra bọn hắn đi xuống sườn dốc, đi địa vực xông lên linh tuyết vượn bộ chiến sĩ cùng linh hầu bộ, linh mã bộ chiến sĩ, thậm chí không có từ biệt thời gian. 3.000 lão chiến sĩ liền nghĩa vô phản cố vọt xuống dưới. Tinh Thần Bộ Lạc cùng Xuân Bộ Lạc đội ngũ lại lần nữa gia tốc. Thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi Mị Bộ Lạc thì để Đệ Ngũ Huyền bày ở hậu phương. Chống cự không ngừng nếm thử đột tiến Đao Bộ Lạc liên minh chiến sĩ. Hỏa Đồ Đằng, tiếp xuống làm thế nào? Tinh Thần Bộ Lạc thủ lĩnh nhìn qua tả hữu sườn dốc, mang trên mặt lo lắng hỏi. Hắn không nghĩ tới đỉnh núi phía sau sườn dốc so trước mặt còn muốn dốc đứng cùng dài răng rạc. Con đường như vậy kính cũng không thích hợp chạy trốn. Một cái không tốt lâm vào dày đặc đất tuyết bên trong, liền dễ dàng bị phía sau địch nhân đuổi bắt đi lên. Xuống dưới, Đệ Ngũ Huyền ra lệnh. Hắn kinh ngạc nhìn qua Bá Hạ, hắn coi là dạng này liền là đối mặt Đệ Ngũ Huyền, nhưng nồng vụ trên văn tự y nguyên không thay đổi, Hỏa Vạc Lạc chiến sĩ phiên dịch vẫn như cũ là hai chữ này. Xuống dưới, không cần Đệ Ngũ Huyền thúc giục, Tinh Thần Bộ Lạc Vu nhịn đau khổ mở miệng. Tinh Thần Bộ Lạc thủ lĩnh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền muốn mang theo các chiến sĩ xuống núi. Nhưng cái này Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ lại ngăn cản hắn. Đi theo ta học. Một cái Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ hướng về phía trước, sau đó đem trên người áo da thú vật cởi xuống bình trải trên mặt đất. Áo da thú vật có chút dày đặc, chiến sĩ ngồi ở phía trên sau không có hãm sâu trong đống tuyết. Hắn cuốn lên một bộ phận da thú đặt ở trên tay nắm lấy. Sau lưng Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ đẩy, thân thể của hắn nhanh chóng trượt xuống dưới, đẩy đi chiến sĩ của hắn nhìn về phía Tinh Thần Bộ Lạc thủ lĩnh. Dạng này tốc độ nhanh, cho dù khống chế không tốt cũng không sợ. Đây là đất tuyết, rất khó ngã thương. Tinh Thần Bộ Lạc thủ lĩnh gật gật đầu, lập tức cởi mình phía ngoài áo gai, lộ ra bên trong áo da thú vật. Lúc này Đệ Ngũ Huyền mới chú ý tới bọn hắn ăn mặc. Nhưng cái này rõ ràng không phải tinh tế lúc nghiên cứu. Đệ Ngũ Huyền lại bắt đầu chú ý hậu đội tình huống. Mị Bộ Lạc chiến sĩ không thể đánh lâu, cho nên bọn hắn là thay phiên phòng thủ. Lúc này vừa đánh vừa lui, ngược lại là không có vấn đề gì. 3.000 lão chiến sĩ bản thân không phải có thể chiến người, nhưng ỷ vào địa lợi, tăng thêm đều có một viên liều chết tâm, cũng là đánh cho phong sinh thủy khởi, ngăn cản lại dọc theo sườn dốc địch nhân đi lên. Hai nơi chiến trường đều không có sụp đổ, nơi này thời gian còn có. Đệ Ngũ Huyền lại bắt đầu cẩn thận quan sát địa hình, chờ hắn tìm kiếm được mình hài lòng địa phương. Tinh Thần Bộ Lạc rất nhiều chiến sĩ đã ngồi áo da thú vật bắt đầu trượt xuống dưới đi. Cứ như vậy tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Đệ Ngũ Huyền gọi 3 cái chiến sĩ, đối bọn hắn phân phó vài câu, sau đó bọn hắn cưỡi lên mình U Linh Lang, dọc theo lưng núi lao nhanh, đến đầy đủ địa phương xa giống, lại bắt đầu hướng về lúc đến đường chạy, phái ra chiến sĩ cùng phía sau trước bắt được liên lạc. Đệ Ngũ Huyền lại phái ra 3 cái chiến sĩ đi hắn xem trọng kia một chỗ đào tuyết, đào ra một cái đầy đủ sâu hố sâu. Hắn lại đem Tinh Thần Bộ Lạc, Xuân Bộ Lạc, Mị Bộ Lạc Vu cùng thủ lĩnh gọi tới. Xuống dưới, không nên quay đầu lại, đi phía trước cái đồi kia bên trên chờ, xếp hàng chuẩn bị phản công. Mệnh lệnh là đơn giản, nhưng lại để đám người có chút không rõ ràng cho lắm. Phản công? Dựa vào cái gì phản công? Hỏa Bạo Lạc viện quân đến. Đệ Ngũ Huyền cho ra dạng này đáp án, đám người thở dài một hơi, trên mặt đều có nét mặt hưng phấn. Nếu như bọn hắn biết viện quân chỉ có 1000, không biết cuối cùng sẽ là biểu tình gì, nhưng bọn hắn không biết những này, cho nên cực kỳ hưng phấn đem tin tức nói cho tất cả mọi người. Cái này một con thuốc trợ tim làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh, hành động càng có lực lượng, gặp hết thảy đều đã bố trí tốt. Đệ ngũ huyền để bá hạ đi đến trong hố sâu, lại để cho hỏa bộ lạc chiến sĩ đem bá hạ tính cả mình vùi vào đi. Ở phía trên giải lên tuyết, những này chiến sĩ cuối cùng đi theo tinh thần bộ lạc bọn hắn cùng rời đi. Đỉnh núi chậm rãi trở nên yên tĩnh, chỉ có bên kia núi y nguyên có tiếng la giết, kia là chịu chết lão nhân đang phát ra sau cùng hò hét. Chiến đấu thanh âm càng ngày càng nhỏ, đệ ngũ huyệt yên tĩnh trốn ở trong tuyết nghe thanh âm bên ngoài. Không bao lâu có ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện truyền đến. Đao bộ lạc liên minh đã đi tới đỉnh núi, tốc độ bọn họ thật nhanh a. Người kia làm sao tại tuyết trên trượt? Là hỏa bộ lạc phương pháp a. Khoảng cách đệ ngũ huyền vị trí không xa đao bộ lạc liên minh chiến sĩ tiếng nói chuyện truyền đến. Bá hạ móng vuốt bỗng nhúc nhích, đệ ngũ huyền vội vàng làm yên lòng, không cho hắn có bất kỳ động tác gì. Phía trên tiếng ồn ào vẫn như cũ, hồi lâu không có lắng lại. Lại qua một trận có thể nghe được bọn hắn đi xuống đỉnh núi thanh âm. Hẳn là đao bộ lạc thủ lĩnh hạ lệnh truy kích. Thanh âm liên miên bất tuyệt truyền đến. Tựa như phía trên tràn đầy vô số người. Đệ ngũ huyền lẳng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu. Phía trên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngược lại phía dưới thanh âm tương đối lớn. Xem ra phần lớn người đều xuống núi. Đệ ngũ huyền để bá hạ chậm rãi thò đầu ra. Hắn trước một bước nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Đao bộ lạc chiến sĩ đã xuống núi, mà lại đã hạ tiếp cận một nửa. Thậm chí nhanh nhất đã nhanh muốn tiếp cận chân núi. Tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc, mị bộ lạc chiến sĩ cũng đều tại hướng đệ ngũ huyền chỉ cái đồi kia leo lên. Nhưng tốc độ của bọn hắn không vui, mà lại luôn luôn thỉnh thoảng nhìn lại. Bá hạ từ bên này bắt đầu hướng phía tây bắc hướng chạy, đem bông tuyết đều đạp xuống đi. Giống, dùng sức giống, đệ ngũ huyền lập tức để bá hạ hành động. Tại xác định bá hạ công việc về sau, đệ ngũ huyền lại hướng một đám đồ đằng hạ lệnh, để bọn hắn ngoại phóng lực lượng, nhưng đừng dùng cực nóng đồ đằng lửa. Ngược lại sử dụng đồ đằng lực lượng đem tuyết hướng phía dưới đẩy. Chính hắn thì mượn dùng phong đồ đằng trụ lực lượng, không ngừng gợi lên bên cạnh tuyết, để bọn hắn hướng phía dưới nhấp nhô. Ưng, bá hạ đập tiên là ngóc đầu lên phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Đây là một cái cùng loại sơn cốc nơi bình thường. Thanh âm tại vài tòa đại sơn ở giữa quanh quẩn, bông tuyết bị thanh âm chấn động. Run lẩy bẩy đồng dạng, tiếp tục, chạy, đệ ngũ huyền một bên khống chế phong đồ đằng trụ lực lượng gợi lên bông tuyết. Một bên hướng bá hạ ra lệnh, ầm ầm, bá hạ bắt đầu chạy, chân to mỗi một lần đều dùng sức rơi trên mặt đất. Trung quanh bông tuyết bị hắn dẫm lăn xuống phía dưới, đao bộ lạc thủ lĩnh cùng linh hồ bộ vu đều kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn thấy phía trên nổi điên đồng dạng hỏa đồ đằng, ban đầu bọn hắn vẫn không rõ hỏa đồ đằng đang làm gì. Nhưng khi hỏa đồ đằng chạy tới lại chạy về đến về sau, nơi đó dọc theo sườn dốc trượt xuống tuyết càng ngày càng nhiều. Bọn hắn có chút minh bạch cái gì? Tuyết, tuyết tai, linh hồ bộ vu hô to một tiếng, dẫn đầu hướng phía dưới phóng đi. Đao bộ lạc trong liên minh chiến sĩ cũng đều sinh hoạt tại Hàn Băng Kỳ mấy chục năm. Làm sao có thể không biết tuyết tai? Khi bão đoàn bông tuyết từ đỉnh núi nhấp nhô xuống tới thời điểm kia, khi thế bằng bạc căn bản cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Nghĩ đến cái này một màn kinh khủng, các chiến sĩ bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng giờ này khắc này mới nghĩ đến chạy, hiển nhiên đã chậm. Trên đỉnh núi bị Bá Hạ bước qua địa phương bông tuyết đã lăn xuống. Càng ngày càng nhiều bông tuyết gia nhập trong đó, như là dòng lũ đồng dạng lăn lộn mà xuống. Nếu chỉ là bông tuyết còn tốt, nhưng trong đó xen lẫn một chút đá vụn mới thật sự là vết thương chí mạng. Ầm ầm, toàn bộ sơn cốc quanh quẩn dọa người tiếng vang. Tuyết lở, tuyết tai tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.